Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 74, muốn cái giải thích. Góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên chỉ chiếm chỗ tốt của dị năng. Thức ăn cũng một mực là chúng tôi đi ra ngoài tìm kiếm. Cô không thể đem công lao của chúng tôi đều vì một khoản xóa bỏ. Hơn nữa, Mạnh Giang Thiên mang thức ăn về thì thế nào? Mấy ngày nay hắn làm cái gì? Cô có thể cùng hai vị nói một lời. Hội trưởng học sinh càng nói càng hợp tình hợp lý. Cuối cùng ngược lại thành chất vấn Lưu Anna. Lưu Anna trong lúc nhất thời bị bộ dáng hung ác của hội trưởng học sinh dọa sợ. Chuyện Mạnh Giang Thiên mấy ngày nay làm quả thật cũng không dễ nói ra. Lưu Anna bị quát hỏi. Sự việc tựa hồ lại có nội tình. Cảnh sát Bạch rất hứng thú nhìn hội trưởng học sinh cùng Lưu Anna. Mấy dị năng giả này thật đúng là nhiều chuyện cũ. Đầu tận thế cứ như vậy lục đục. Đến khu an toàn, mấy người này rất có khả năng tranh đấu sẽ càng lợi hại hơn. Nếu Mạnh Giang Thiên này tranh đấu thất bại, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy con thỏ trắng phía sau anh, hắn liền có cơ hội bắt đến tay. Tiểu cô nương, cô có muốn nói gì nữa không? Lưu Anna không nói lời nào. Cảnh sát Bạch không ngại chuyện lớn chủ động hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Không khỏi mang theo một tia khiêu khích. Đứa nhỏ phía sau kia tựa hồ rất dính Mạnh Giang Thiên này. Cảnh sát Bạch biết mình bởi vì một tiểu bạch thỏ vừa mới gặp mặt mà nhằm vào người khác là không đúng. Nhưng hắn chính là rất hâm mộ Mạnh Giang Thiên có thể được bạn học trắng nõn kia tín nhiệm như vậy. Hắn muốn thay thế anh để trở thành một người đàn ông mà người bạn nhỏ dựa vào. Mạnh Giang Thiên nhìn ra sự khiêu khích trong mắt cảnh sát Bạch. Hơi nghi hoặc, Thôi Tây Sinh phía sau cảm giác được ánh mắt càng thêm nóng bỏng của cảnh sát Bạch. Nắm chặt tay Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên cảm giác được động tác nhỏ của Thôi Tây Sinh. Nhìn ánh mắt cảnh sát Bạch không ngừng nhìn về phía sau anh. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thôi Tây Sinh tiểu tử này mị lực hiện tại càng lúc càng lớn. Người mới gặp mặt đều muốn vì cậu tranh giành tình cảm. Khóe môi khinh thường một câu. Mạnh Giang Thiên tặng cho cảnh sát Bạch một ánh mắt khinh miệt. Một dị năng giả đẳng cấp còn thấp hơn Vương Khôn. Lấy đâu ra dũng khí dám khiêu khích anh. Lưu Anna bị hỏi không tiện mở miệng. Nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói. Tôi vất vả khổ cực tìm về thức ăn. Vì sao phải chia cho người khác? Và anh, không có sự đồng ý của tôi. Chia thức ăn của tôi cho người khác. Có nên cho tôi một lời giải thích hợp lý hay không? Mạnh Giang Thiên nhìn thẳng cảnh sát Bạch. Khí thế trên người dần dần tăng lên. Vì để cho cảnh sát Bạch tác oai tác quái. Mạnh Giang Thiên áp chế dùng dị năng lớn nhất của mình. Ngoại trừ Thôi Tây Sinh phía sau, không khác gì công kích tất cả mọi người. Khí thế cường đại làm cho người trên nóc nhà chợt cảm thấy ngực nặng nề. 108 người bình thường kia không chịu nổi khí thế cường đại áp chế mạnh mẽ của Mạnh Giang Thiên. Nhao nhao bị đè nằm sấp trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lưu Anna quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng. Mạnh Giang Thiên liếc cô một cái, kéo lên ném ở phía sau. Vừa rồi chỉ nghĩ đến Thôi Tây Sinh, ngược lại đã quên mất cô. Chỉ là trong nháy mắt áp chế, Lưu Anna liền toát mồ hôi lạnh, tứ chi mỏi như, thở hồng hộc tựa vào trên người Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh ghét bỏ không chút lưu tình đẩy ra. Lưu Anna lại bị đẩy xuống đất, bất ngờ không kịp đề phòng, ngã không nhẹ. Bàn tay bị mặt đất thô ráp trà ra từng vết máu. Lưu Anna hung tợn trừng mắt nhìn Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh từ trên cao nhìn xuống. Dùng lỗ mũi nhìn Lưu Anna. Lưu Anna một hơi bịt kín ngực. Thiếu chút nữa cũng phun ra một ngụm máu. Mà mấy dị năng giả tới trong khu an toàn. Sụp lưng, mặt đỏ tai hồng. Một đám cứng rắn chống đỡ không có quỳ xuống. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Giang Thiên đều thay đổi. Cảnh sát Bạch đứng gần nhất. cũng là mục tiêu công kích trọng điểm của Mạnh Giang Thiên. Tuy rằng chống đỡ không ngã xuống, nhưng miễn cưỡng lui về phía sau vài bước, vẫn là một ngụm máu tươi phun thật xa. Mạnh Giang Thiên trước người lập tức dựng lên một bức tường gió, ngăn máu tươi phun đến trước mặt. Đủ rồi, Mạnh Giang Thiên, tiếp tục, làm nữa, sẽ chết, người, cảnh sát Bạch đứt quãng nói. Thái độ vẫn cường ngạnh như cũ. Vậy anh chuẩn bị giải thích cho tôi sao? Mạnh Giang Thiên từ trên cao nhìn cảnh sát Bạch thẳng tắp không khom lưng. Giải thích cho cậu cũng được. Để cho tôi biết rõ chân tướng. Sự việc mới được a chân tướng. Anh có cần phải biết không? Điều này không liên quan tới việc các anh mạnh mẽ chia thức ăn của tôi. Chia thức ăn của cậu? Cũng không phải tôi. Lúc tôi đến, đã chia xong rồi. Chờ tôi làm rõ những gì đã xảy ra, tôi sẽ cung cấp cho cậu một lời giải thích. Hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích làm tôi hài lòng. Xa xa có người không chịu nổi khí thế của Mạnh Giang Thiên, kêu thảm thiết ra tiếng, cũng không biết bị thương ở nơi nào. Mạnh Giang Thiên cảm thấy không sai biệt lắm, thu hồi khí thế của mình, không có cảm giác đỉnh Thái Sơn trấn áp. Trên nóc nhà nhất thời vang lên một mảnh tiếng thở dài như chút được gánh nặng. Cảnh sát Bạch kịch liệt ho khan vài tiếng, lại phun ra một chút máu tươi. MU bàn tay lau sạch máu trên miệng. Hắn ta chậm rãi đứng thẳng người. Không phục, không cam lòng, sợ hãi và uất ức. Trong lòng cảnh sát Bạch cảm xúc tiêu cực cọ nhiệt đi ra. Nhìn Thôi Tây Sinh phía sau Mạnh Giang Thiên, đôi mắt trong suốt như nai nhỏ đang nhìn mình. Cảnh sát Bạch mặt già đỏ lên, hận không thể tìm một khe hở chui vào. Ở trước mặt ai mất mặt cũng được. Hắn chính là không muốn ở trước mặt con thỏ trắng này mất mặt. Sinh vật tuyệt vời, cường giả mới có thể có được. Cảnh sát Bạch nhìn Mạnh Giang Thiên, đáy lòng âm thầm thề. Hắn trở về nhất định phải khắc khổ tu luyện. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ đem con thỏ trắng kia lôi vào trong ngực mình. Nhưng hiện tại, hắn còn phải nhẫn nhục chịu đựng. Nói, những thức ăn kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghẹn một bụng tức giận, không dám nổi giận với Mạnh Giang Thiên. Cảnh sát Bạch trừng mắt nhìn Vương Khôn gầm nhẹ. Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Là hai người bọn họ nói những thức ăn kia đều là bọn họ tìm về, có thể chia cho những người bình thường kia ăn. Đó là lý do tại sao chúng tôi chia. Không ai nói với tôi đó là thức ăn của cậu, mà cậu cũng không ngăn cản họ. Vương Khôn trong lòng ủy khuất. Lúc đó chia thức ăn, Mạnh Giang Thiên đứng ở bên cạnh, cũng không ngăn cản. Người này hiện tại thuần túy chính là đang tìm hiểu. Ngăn cản còn kịp sao? Khi tôi trở lại, tất cả các anh đều chia thức ăn cho họ. Những người đó sắp ăn hết rồi. Anh bảo tôi có nên đến lôi cổ họ để lấy thức ăn ra không? Mạnh Giang Thiên lạnh lùng phản bác. Nếu không phải vì vào khu an toàn có thể ngồi trực thăng về nhà, anh đã sớm trở mặt. Vậy đây cũng không phải chuyện của tôi. Tôi cùng cậu trở về. Chính cả hai đã lừa dối chúng ta. Vương Khôn chỉ vào hội trưởng học sinh và Triệu Hoan Thủy. Chuyển mục tiêu công kích. Triệu Hoan Thủy ôm ngực, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, lập tức phản bội, chỉ vào hội trưởng học sinh nói. Không liên quan đến tôi. Là hội trưởng bảo tôi làm như vậy. Vừa rồi mới chứng kiến Mạnh Giang Thiên đáng sợ. Triệu Hoan Thủy bỗng nhiên cảm thấy tình huống hiện tại, hội trưởng học sinh dối trá hình như không có tiền đồ gì. Mạnh Giang Thiên mới là đùi thật, một dị năng giả hệ đất cứng cỏi. Phẩm chất thật thà Triệu Hoan Thủy một chút cũng không còn. Ngược lại càng giống như dây bám tường, theo gió lay động. Continue, 16, 9, 2021, NTT, cách chương.